Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1021, chương 176. Đánh lén Nhược Lâm đạo sư. Ở Vô Ngạo mạnh mẽ đấu khí sóng xung kích công kích chi, Lâm Diễm chống lại được càng ngày càng cật lực. Trán của hắn tràn đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, mà trái lại Vô Ngạo thì là hô hấp đều đặn, mặt hàm mỉm cười, thân thể không chút sứt mẻ. Tiếp tục đối với liều mạng sau một hồi, Lâm Diễm rút về rảnh tay trường, đặt mông ngồi ở má, miệng lớn thở hổn hển. Vô Ngạo cũng là thu bàn tay về, kéo qua bên cạnh một cái băng ngồi, nhẹ nhàng ngồi tới, bình phục trong cơ thể huyết dịch sôi trào cùng đấu khí sau đó. Lâm Diễm phục hồi tinh thần lại, ánh mắt nhìn phía Vân Vô Ngạo, cười khổ nói: "Vân huynh đệ, ngươi thực sự là nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nổi tiếng a. Ta Lâm Diễm vọng tự thêm ngươi vài tuổi, cư nhiên đánh không lại ngươi, ta tự có kỳ ngộ của mình." Vô Ngạo cười cười, chậm rãi nói ra: "Lâm Diễm đại ca, nếu như tiểu đệ đoán không lầm lời nói, bên trong cơ thể ngươi trúng hỏa độc chứ?" Hỏa độc? Lâm Diễm nhảy dựng lên, con mắt chăm chú mà nhìn chăm chú vào Vô Ngạo. "Ngươi làm sao nhìn ra được? Ta có một đôi có thể xem thấu vạn vật Rinnegan, tự nhiên đã nhìn ra." Vô Ngạo cười cười, nói ra: "Như Karin Diễm đại ca người hỏa độc bị khu trừ lời nói, cường bảng trước 10 cũng có thể vào chứ?" "Đó là đương nhiên." Lâm Diễm hừ một tiếng, ngẩng đầu lên nói ra: "Nhớ năm đó, ta chính là cường bảng trước 10. Chỉ bất quá, về sau bị trọng thương, lại ở thiên phần luyện khí tháp tu luyện không được làm. Chọc phải hỏa độc, ai, nhắc tới cũng là quái mình ban đầu quá không cẩn thận rồi." Vô Ngạo sờ tay vào ngực, khứ trừ một viên băng thần đan, đưa cho Lâm Diễm, nói ra: "Lâm Diễm đại ca, đây là tiểu đệ luyện chế đan dược. Băng thần đan, có thể khu trừ hỏa độc. Ngươi dùng thử nhìn một chút." Lâm Diễm lấy làm kinh hãi, kinh ngạc nói: "Ngươi là luyện dược sư?" "Ừ." Vô Ngạo gật đầu, nói ra: "Ngươi nếu tin được ta, ăn hết mình a. Ha ha, thực lực ngươi thắng ta mấy bậc. Ngươi nếu muốn hại ta, trực tiếp động thủ chính là. Có ích lợi gì như thế quanh co lòng vòng? Lại nói, ta Lâm Diễm tiện mệnh một cái, sao có thể cùng ngươi cái này tiền đồ không mặc dù thiếu niên so với a?" Lâm Diễm cười cười, tự tay tiếp nhận Vô Ngạo băng thần đan, há miệng ra, không chút do dự nuốt. Vô Ngạo mỉm cười, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lâm Diễm, dùng băng thần đan sau đó, Lâm Diễm thân thể nhanh chóng sản sinh biến hóa. Lâm Diễm lông mi hơi trống lên. "Lâm Diễm đại ca, ngươi có thể vận công trừ độc." Vô Ngạo cười nói: "DXXCMN, dược hiệu nhanh như vậy?" Lâm Diễm ngạc nhiên không thôi, vội vã ngồi ngay ngắn dưới đất, vận công trừ độc. Sau một lát, Lâm Diễm người độc tố hoàn toàn khu trừ. Hắn một con trai đứng lên thể, mắt lộ ra vẻ cảm kích mà nhìn về phía Vô Ngạo. "Vân huynh đệ, cảm ơn ngươi, ngươi trị ta hỏa độc, chẳng khác nào đã cứu ta mệnh. Về sau ta Lâm Diễm cái mạng này sẽ là của ngươi." Lâm Diễm hướng phía Vô Ngạo thi lễ một cái, cung kính nói. Vô Ngạo vội vã nâng lên Lâm Diễm, cười nói ra: "Lâm Diễm đại ca, đây là Vô Ngạo phải làm. Về sau ở nội viện, Vô Ngạo có không biết có thể hỏi ngươi a hát." "Đó là tự nhiên, đừng nói là vấn đề, chính là Vân huynh đệ làm cho Lâm Diễm sát nhân, Lâm Diễm cũng dám làm." Lâm Diễm cười hắc hắc cười, nói rằng: "Ho khan khục, ở nội viện vẫn là bớt nói sát nhân." Vô Ngạo cười khan một hỏi: "Được rồi, Lâm Diễm đại ca, ngươi biết nội viện còn có bao nhiêu nhân trung hỏa độc sao?" "Nhiều hơn nhiều, nội viện từ học sinh đến trưởng lão, đều là ỷ lại thiên phần luyện khí tháp tâm hỏa tu luyện. 80% lấy đều có hoặc nhẹ hoặc nặng hỏa độc. Lâm Diễm vừa cười vừa nói. Vô Ngạo gật đầu, sờ tay vào ngực, lấy ra một chai đan dược. Bên trong có hơn 10 miếng băng thần đan. Nhìn Lâm Diễm quăng tới hiếu kỳ nhãn thần. Vô Ngạo mỉm cười nói. Lâm Diễm đại ca, phương diện này toàn bộ đều là có thể trị hỏa độc băng thần đan. Ân, ta ở sau 3 ngày. Sẽ cùng Hàn Nguyệt Sư tỷ cùng nhau tổ chức Vân Tháng Minh thành lập đại điển. Ta và Hàn Nguyệt học tỷ đều là Vân Tháng Minh tả hữu minh chủ. Vân Tháng Minh mặc dù là ở Tháng Minh trụ cột thành lập, nhưng ở nội viện danh vọng cũng không cao, thiếu khuyết rất nhiều lão sinh gia nhập vào. Cho nên, ta bái Torin Diễm đại ca một việc, có thể tận khả năng dùng bình đan dược này cho ta kéo từ vai nam trung niên thậm chí là trưởng lão gia nhập vào Vân Tháng Minh. Thì ra là thế, ha ha, Lâm Diễm cười lớn một tiếng, tiếp Vô Ngạo bình đan dược này, ngươi yên tâm đi, cái này nhiệm vụ, ta cam đoan hoàn toàn. Hắc hắc, ta Lâm Diễm bây giờ khôi phục thực lực, ngoại trừ cường bảng trước 10 phía trước mấy cái biến thái bên ngoài. Còn lại đều là giống như ngược tiểu hài tử giống nhau. Khái khái, đương nhiên, Vân huynh đệ ta không đánh lại. Ta sẽ dùng chai này băng thần đan trợ giúp Vân huynh đệ mượn hơi càng nhiều hơn vai nam trung niên. Cùng trưởng lão, được rồi, Vân Tháng Minh sáng tạo ngày ấy. Ta cũng sẽ đi, ta sẽ mang rất nhiều vai nam trung niên cùng trưởng lão. Chính thức gia nhập vào Vân Tháng Minh. Vô Ngạo cười cười, nói ra, Lâm Diễm đại ca thực sự là khoái nhân khoái ngữ. Được, sau 3 ngày, Vân Tháng Minh sáng tạo đại điển. Không gặp không về, không gặp không về, Lâm Diễm cười to nói. Vô Ngạo cùng Lâm Diễm vừa dỗi dãnh trò chuyện trong chốc lát. Liền lựa chọn cáo từ, nhìn Vô Ngạo bóng lưng rời đi. Lâm Diễm xe dâu mỉm cười nói. Hảo tiểu tử, nhanh như vậy sẽ sáng tạo mới thế lực, xem ra thanh thế còn không nhỏ. Hắc hắc, ngươi yên tâm, có ta Lâm Diễm ở, cũng không có thế lực dám đi đập ngươi bãi. Vô Ngạo về tới lầu các, Tiêu Ngọc, Tiêu Mị, Su Ít, Hổ Gia đều ở đây ngọa thất nghỉ ngơi. Tuy độc Nhược Lâm đạo sư một người, ở bệ cửa sổ tưới hoa. Nhìn Nhược Lâm đạo sư yểu điệu thiến ảnh, Vô Ngạo cười cười, cất bước, lặng lẽ đi tới, thừa dịp Nhược Lâm đạo sư không chú ý, Vô Ngạo đi vòng qua phía sau của nàng, vươn tay cánh tay, ôm lấy Nhược Lâm đạo sư tiêm tế liễu eo. Nhược Lâm đạo sư hét lên một tiếng, xoay người nhìn một cái, phát hiện là Vân Vô Ngạo sau, mới, chỉ có giờ khóc giờ cười thu hồi đầy người gần nổ tung đấu khí. Ngươi a, đột nhiên trở về, nhưng thật ra đem người ta dọa một đại nhầy. Nhược Lâm đạo sư đôi mắt đẹp trừng mắt về phía Vô Ngạo. Phấn hồng môi hé mở, sẵn giọng, hì hì, Nhược Lâm đạo sư, ngươi nói một chút, có phải hay không phi thường nghĩ tới ta à? Vô Ngạo hì hì cười. Ôm Nhược Lâm đạo sư tiêm tế liễu eo, góp môi, ở Nhược Lâm đạo sư tuyết trắng như ngọc mỹ lệ dung nhan hôn một. Thân môn, ta kiêu kiêu, 944.791.581. Quyển sách độc giả giao lưu quân dê 386-177409. Hoan nghênh gia nhập vào. Khác, cầu 10 điểm chống đỡ. Bái tả á. Tương đương gạch dưới tương đương. Hì hì, chưa xong còn tiếp. Đến tiếp sau tình tiết càng thêm đặc sắc. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm tạ thân môn á. Tương đương gạch dưới tương đương. Ha ha ha. Chuyện được đổi mới nhanh nhất tại chuyên CV.com. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.